đem hạt giống tình yêu cắm vào máu. Chương 52, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thuộc đỉnh thật sự làm tôi rất bất ngờ, kỳ thật tấm hình kia rất đẹp, tôi thực thích. Tôi cười, ai còn quan tâm, hiện tại anh ấy đã là đồ của người khác thì cũng không nên xen vào việc của em nữa. Chị cũng không cần để ý đến anh ấy, nhớ đem đủ tiền cho em là được rồi. Em sẽ cùng chị ký một bản hợp đồng, không cho anh ấy làm mọi việc thêm rắc rối nữa. A Hát quan tâm, sao em lại quan tâm? Chị ấy giả vờ điệu bộ đau lòng. Nếu em sinh ra là một người đàn ông thì không phải tốt hơn sao? Như vậy kiếp này không phải em chị liền không kết hôn. Sai lầm rồi, như thần yêu quý. Nếu em sinh ra là đàn ông thì Thục Đình nhất định phải là phụ nữ, em vẫn sẽ yêu người ấy. Tôi thấy sự phản ứng của chị ấy liền nói tiếp. Thế nhưng, nếu chị khẳng định hiến thân cho em có lẽ sẽ không ngại gì liền bỏ anh ấy theo chị. Coi như hết, chị ấy lại ngồi xuống. Chị mới không cần làm người thứ hai của em đâu. Nếu quả thật như vậy, chị muốn riêng một mình em thôi. Đêm đó tôi ở trong căn hộ chung cư của Kỳ Như Thần. Mà căn nhà trọ nhỏ của tôi muốn trở về nhưng lại không dám. Muốn trở về, muốn nhìn một chút phòng nhỏ của tôi có hay không bị bụi bẩn. Nhưng lại không dám, tôi sợ sẽ nhìn thấy quá khứ ngọt ngào mà đau thương. Huống hồ Kỳ Như Thần nói Thục Đình bây giờ còn ở chỗ đó, như vậy thì tôi càng lại không dám trở về, tôi sợ nhìn thấy Tiểu Bình ở chỗ đó, sợ nhìn thấy đó sẽ không còn là nhà của tôi nữa. Cảnh tình sẽ làm thêm đau lòng, cùng chị ấy đắp chăn tâm sự tới khi mặt trời đã mọc hướng đông. Tuy rằng tôi rời đi chỉ có 5 tháng, lại giống như đã 5 năm trôi qua vậy. Ngày hôm sau tôi đến trường học thăm bạn bè này nọ, Trần Khắc Thuyền trên mặt như đói khát đã lâu chạy tới. Chị quan tâm, em van cầu chị mau trở lại về đi, trời à, em mệt chết đi được. Ha ha ha, tôi không thể không cười xảo quyệt, rời đi là chính xác, tôi lại một lần nữa khâm phục bản thân mình. Trần Khắc Thuyền là một nhân vật lợi hại, cậu ta đã mệt mỏi như con chó rồi, nếu đổi lại là tôi đây đã chết sớm rồi. Tôi đối với cậu ta muôn phần thông cảm, nhưng thông cảm cũng chỉ là thông cảm mà thôi, nếu để gánh nặng này lại ôm trên người tôi, đó là không có khả năng. Vẫy tay tôi rời khỏi hội sinh viên, không mang theo một đám mây nào. Bởi vì nghe nói công ty Thục Đình gặp chuyện không may, tôi không có ở trường học quá lâu, ngồi trên xe tới Thuộc Thị. Bất kể nói thế nào, Thục Đình là người đàn ông tôi yêu, tôi không muốn anh gặp phải chuyện gì, hơn nữa Thuộc Thị cũng có cổ phần của tôi, hay là đi xem qua một chút đi, nếu như có thể góp thêm chút sức thì càng tốt. Đứng trước tòa cao ốc thương mại Hoàng Kim của Thuộc Thị, nhìn lên 36 tầng theo phong cách kiến trúc châu Âu, đây là công ty con Thuộc Thị khai trương tới nay, là lần thứ tư tôi xuất hiện ở đây. Hoàng kim, vàng, cách trương,